hôn trộm 55 lần, chương 271, đưa quà sinh nhật cho anh, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hạ, sao thế? Trình Dạng nằm bên cạnh Kiều An Hạ, bị cô làm tỉnh giấc, vẻ mặt A Oan tâm hỏi. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái, ý thức được mình vừa mới trải qua một giấc mơ thế này mới âm thầm thở ra một hơi, vươn tay, chủ động ôm lấy thắt lưng Trình Dạng, chôn mặt vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói. Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Trình Dạng ôm lấy Kiều An Hạ dòi tim một thư thế thoải mái nằm xuống, tay còn dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Ngủ đi, đừng sợ, có anh ở đây. Kiều An Hạ không nói gì, lại tăng thêm lực ôm lấy thắt lưng của anh. Trong đêm tối, lại một lần nữa im lặng, Kiều An Hạ cảm giác được sức lực phía sau lưng mình dần dần biến mất, hô hấp của người đàn ông cũng trở nên đều đặn dài lâu, cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại có chút khốn đốn. Kiều An Hạ mở to mắt nhìn Trình Dạng đang ngủ say trong chốc lát, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay của anh đang đặt trên người mình ra, xốc chăn lên, xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đi đến phòng bếp cầm một chia rượu ướp lạnh, mở ra uống một ngụm, sau đó đi ra ngoài ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh đã rã rời ánh đèn, lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Trong mơ Kiều An Hảo đã biết chuyện cô từng làm sai, dùng ánh mắt nóng nảy chĩa về phía cô nói rằng cô đã hủy đi hạnh phúc cả đời của em ấy. Trong mơ Kiều An Hảo còn vừa khóc vừa nói, em ấy luôn coi cô là người chị tốt nhất trên đời này của em ấy, nhưng tại sao cô lại có thể làm như vậy với em ấy? Chỉ trích như vậy, phẫn nộ như vậy, thực sự là thật. Kiều An Hạ không nhịn được nắm chặt chai dần, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tâm trạng bất an của cô bình tĩnh đi một chút. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, ba người luôn như hình với bóng, dường như không bao giờ có bí mật gì cả, nhưng có một việc Kiều An Hảo biết nhưng Hứa Gia Mộc không biết. Trước khi tốt nghiệp đại học cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được người khác hâm mộ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy có chút kích thích, cũng có người là vì cô thấy cô đơn nên mới đồng ý, nhưng là cũng không có nghĩa tâm trạng của cô bị lay động. Một lần gần tới tốt nghiệp cô qua lại với một người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, dáng vẻ người đó rất cao lớn tuấn tú, giọng nói lại có tư tính và đầy lôi cuốn, nhưng thực sự cuốn hút cô chính là cảm giác của cô về người này rất cao ngạo, có chút giống với Lục Cẩn Niên. Lúc đó cô cũng giống như hiện tại, tuy không cam lòng, nhưng lại không muốn ôm hy vọng với Lục Cẩn Niên. Ý tưởng ban đầu của cô rất đơn giản, chính là chỉ muốn cùng người đàn ông đó qua lại yêu đương, có lẽ sẽ phần nào biết được cảm giác khi ở cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên. Nói như thế nào, nói ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút động lòng, muốn kết hôn với anh ta, nhưng mỗi lần về nhà nhắc chuyện này với cha mẹ, họ luôn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn nói cho cô biết một chuyện, đó là cô nhất định phải gả cho Hứa Gia Mộc. Lúc đó cô mới biết được vốn dĩ giữa Kiều Gia và Hứa Gia đã có hôn ước. Sản nghiệp của Hứa Gia rất lớn, Hứa Gia Mộc lại là con một cũng xem như là một người chồng tốt đẹp khó gặp. Tuy rằng cha mẹ đối với Kiều An Hảo vẫn rất tốt nhưng đụng chạm tới loại chuyện tốt đẹp này thì vẫn luôn nghĩ đến con gái của mình trước tiên. Cách chương.